Chương 193, gã ẹ buồn. Vô hạn. To lớn môn xuất hiện sau lưng Sở Cát Thạc, cánh cửa này sẽ đem người thôn phệ. Lập tức to lớn lực hút để xả mù cảm giác được có chút vi diệu, khống chế lực hút gì nệ gẳng giống như cùng môn này cùng xứng đôi. Xả mù ai nhìn thấy môn xuất hiện mỉm cười, muốn triệt thoái phía sau. Kết quả ơ thơ y điếm na y Sở Cát Thạc không có buông tha trực tiếp buộc phát ma lực. Trường thương trong tay nhắm ngay xả mù ai. Gã ẹ buồn oanh hồng quang lóe lên sau đó thương ra như rồng. Khi thấy nàng ra thương trong nháy mắt xả mù ai đã biết mình bị đánh trúng. Phanh xả mù trên thân một tiếng vang thật lớn, sau đó thân hình bay rớt ra ngoài. Âm âm một tiếng tiếng va đập về sau, xả mù thân thể bị gắt gao lâm vào nhà lầu vách tường, có vẻ hơi chật vật. Cơ hội tốt một bên quan chiến tất cả mọi người nhìn thấy cơ hội này vọt ra, bốn phương tám hướng hướng phía xả mù ai tiến công. Ngụy cả lạt bùn xì dự kéo cung lên dây nhắm ngay chuẩn bị xả mù ai vị trí buộc phát ma lực. Gạt bóp bấy bí lòn ít 22 tiếng lời giống vậy nhớ tới, trong nháy mắt bầu trời hiện ra kim sắc gợn sóng, vô số hờ gờ u nhắm ngay xả mù ải vị trí. Cùng lúc đó trên mặt đất Sở Cát Thạc hai mắt ngưng tụ, vô số gà ẹ buồn xuất hiện ở trước mặt nàng. Ma lực toàn bộ phun ra đến, vô số gà ẹ buồn nở rộ màu đỏ tươi lộng lẫy lưu quang. Gà ẹ buồn vô hạn Sở Cát Thạc hướng phía xả mù ải ném ra gà ẹ buồn, với lại liên tục không ngừng lặp lại không ngừng. Giờ này khắc này xả mù khảm tại trong vách tường nhìn xem tứ phía tám phát tới tập công kích nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạ. Lúc này mới thú vị vừa mới nói xong, trên người hắn lực lượng phun ra đến. Đen kịt khí thể từ trên thân thể tiết lộ đi ra. Toàn thân vũ trang phanh bật sổ sổ củ hạ kỳ thô bạo tụ tập cùng một chỗ tổ hợp thành đen kịt áo giáp. Cái này thân áo giáp trực tiếp đem xả mù ải vũ trang đến tận răng, không có chút nào khe hở. Sau một khắc, chung quanh công kích đến. Ầm ầm ầm ầm gạt tốt bầy bị lòn toàn bộ đánh vào xà mù ải vị trí, ngay sau đó cả lạt buồn đột kích. Ầm ầm cả lạt buồn trực tiếp sinh ra to lớn bạo tạc, hết thể chung quanh trực tiếp thôn phệ. Ánh lửa tỏa ra bốn phía tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem bạo tạc trung tâm, chỉ có một người không có. Cái kia chính là Sở Cát Thạc, nàng còn tại công kích, bên người gà ẹ buồn còn lại cuối cùng một thanh. Xà mù ải. Ngươi là một đối thủ không tệ Sở Cát Thạc chỉnh trọng nói, đồng thời trường thương trong tay nổ bắn ra đi. Ầm ầm trung tâm vụ nổ truyền đến tiếng va chạm to lớn, trái tim tất cả mọi người trung nhẫn không ở vui mừng. Đánh xuyên một bên thì dự cảm giác được va chạm mặt đất thanh em lập tức kích động nở nụ cười. Lúc này bạo tạc xương mù tán đi, xạ mù xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ gặp xạ mù ái nằm trên mặt đất trên thân cắm đầy củ hệ nải thương. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra tiêu dung, à tỏ gì ạ càng là kích động lên. Thành công hẳn là thành công A Sì Dịu nhìn thấy xà mù ai bộ dáng bây giờ nhịn không được lộ ra tiêu dung. Cắt, không thú vị. Mò dẹt rất không cam tâm nói một câu, nàng căn bản cũng không có giúp đỡ được gì. Đột nhiên đinh linh linh điện thoại tới xà mù trong túi điện thoại vang lên. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này rõ ràng một trận. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xà mù ải vị trí. Toàn thân cắm đầy gà ẹ buồn xà mù chậm rãi đứng lên, trên người hắn áo giáp cấp tốc biến mất, đồng thời gà ẹ buồn toàn bộ ngã xuống đất. Lông tóc không hao tổn đứng tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Uy, ai xà mù tại mọi người giật mình biểu lộ hạ nhận nghe điện thoại. Xà mù ải ngươi cao y tên na y làm sao đi không từ giã ngươi biết ta về nhà phát hiện ngươi không thấy có lo lắng nhiều sao dù gì thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Thanh âm to đến khiến người khác đều có thể nghe được. A xạ mù ai một mặt mộng bức, lúc này mới muốn từ bản thân lần này đi ra quên cho rủ gì chào hỏi. Bất quá chẳng lẽ Jin thời điểm ra đi không có nói cho rủ gì rời đi sự tình sao cái này liền có chút lúng túng. Nói ngươi cao y tên na y đến cùng đi nơi nào rủ gì lớn tiếng nâng lên ma ho y, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. A là như vậy. Ta tại số 3 thế giới. Số 3 thế giới là Jin nhà, cho nên thời điểm ta phát hiện liền đem Jin kêu đến. Thật có lỗi, ta coi là Jin nói cho ngươi biết, xem ra không có. Sạ mù xoắn suýt giải thích một chút tình huống, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Số 3 chờ ta cái này lì hệ nờ đến dù gì ngạc nhiên một cái lập tức cúp điện thoại. Bởi như vậy liền không thể không đi đón dù gì, mà trước mắt chiến đấu cũng chỉ có thể kết thúc. Cúp điện thoại. Xạ mù không thể làm gì thở dài một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Sở Cát Thạc bọn người. Bị xạ mù ai nhìn thấy người đều cảm giác được tê cả da đầu, dù sao vừa mới công kích đổi lại là bọn hắn không ai có thể thừa nhận được ở gạt người. A mỏ dẹt nhìn thấy xạ mù ai lông tóc không hao tổn, xạ mù ai nhịn không được rung động. Xem ra chúng ta quá ngây thơ rồi. À tỏ gì à lập tức đề phòng, trong tay thắng lợi khế ước chi kiếm lúc nào cũng có thể buộc phát công kích. Nơi xa dịu games cùng gơ dịu games nhìn thấy xạ mù ai lông tóc không tổn hao gì lộ ra tiếu dung. Lúc này mới đối, nếu như đơn giản như vậy được giải quyết cũng quá không thú vị. Dịu games cười ha hả nhìn xem xạ mù ai, trong mắt tràn đầy chờ mong. Xem ra lần này không đánh được. Gơ dịu games nhìn thấy xạ mù ở trên người chiến ý biến mất từ tổ nói. Cuối cùng, sờ cắt thắc không cam lòng nhìn chằm chằm xạ mù ai, cắn răng hỏi. Ngươi vừa mới một mực không có nghiêm túc, nàng nhìn chòng chọc vào xạ mù ai, loại này tiền đến cảm giác tựa như là kém bị khinh thị. Xạ mù sau khi nghe được, cười híp mắt nói ra, ta cần phải đi tiếp người, cho nên chiến đấu cứ như vậy đi. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Kết quả sở cắt thật không cam lòng gọi lại hắn. Dừng lại nói cho ta biết ngươi vừa mới dùng thực lực tại ngươi toàn lực nhiều thiếu, nàng nghiêm túc nhìn xem xạ mù ai. Nhất định phải thăm dò ra xạ mù át chủ bài. Xạ mù ai nghe xong có chút khó khăn, bất quá vẫn là dừng bước quay đầu nhìn xem hắn. Ta nên nói như thế nào mới có thể không chôn vùi các nàng hy vọng, chín thành quá giả, năm thành quá cu nở dê giả, nhưng là hạ năm thành các nàng còn có động lực sao, tính toán liền năm thành tốt. Đã ngươi muốn biết như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, chỉ có một nửa. Các ngươi vẫn là quá nhỏ bé, không cẩn thận sẽ bị ta miểu sát. Sạ mù ai mỉm cười nói cho sở cắt thắc, nhìn qua giống như là cái ánh nắng thiếu niên, một điểm đều không có địch nhân cảm giác.